Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 76, kỳ thật. Ta là đạo sĩ, trên thạch đài miếu thờ tạo hình cổ điển tinh mỹ, đỉnh là bát giác tích lũy tiêm kiều, tám đầu rủ xuống sống lưng giao hợp ở một điểm hình thành đỉnh nhọn. Dựng nên tháp sát, đỉnh chóp bốn phía một vòng là đấu củng, nó đấu củng số lượng rất nhiều. Quay chung quanh một vòng, Vân Tùng nhìn kỹ lại, mơ hồ nhìn được mỗi cái đấu củng bên trên đều có dị thú. Cụ thể dị thú bộ dáng gì lại là thấy không rõ. Miếu đỉnh toàn thân là vàng lục ngói lưu ly, mỗi một phiến ngói lưu ly mang tích thủy mái hiên nhà đầu. Phía trên cũng có phù điêu, đồng dạng, hình vẽ không giống nhau thấy không rõ lắm. Về phần miếu thờ chủ thể vách tường thì là màu đen nhánh. Chính là bởi vì loại này hắc sắc để nó lộ ra âm trầm. Đến nơi này giống như không có đường. Chính là một chỗ thâm sơn hang động lớn bên trong xuất hiện một chết thủy thâm đàm. Chung quanh tất cả đều là vách núi. Vân Tùng phóng nhãn nhìn lại. Lại thấy được có đồ vật ở trên vách núi đá leo lên. Nhìn thân hình bọn chúng giống như là mãng xà. Vươn người uốn lượn du tẩu. Bụng giáp vuốt ve núi đá phát ra lít nha lít nhít tiếng xào xạc. Từng đôi mắt đỏ tươi, giống như trên núi sinh ra vô số mẩn. Vân Tùng đang muốn ngẩng đầu tiếp tục dò xét hoàn cảnh. Trên người của hắn thủy hầu tử da lông đột nhiên run rẩy. Đây là thủy hầu tử trực giác. Gặp nguy hiểm, cơ hồ cùng lúc đó dưới nước cuồn cuộn sóng ngầm. Có thật dài đồ vật đột ngột phát động đánh lén. Nhưng nó không phải thủy hầu tử đối thủ. Vân Tùng đạp nước nhảy lên rời đi mặt nước. Tiếp theo có đồ vật từ dưới nước đi theo thoát ra. Hé miệng lộ ra răng nhọn. Một đầu mắt đỏ hắc giáp long. Hoặc là đây không phải long. Nó trưởng phảng phất long một dạng đầu. Có tinh tế thon dài thân thể cũng có tứ chi. Nhưng trên đầu không có góc. Trên người không có lân phiến. Vân Tùng không biết đây là vật gì. Hắn nhảy lên về sau còn có dư lực, mà cái này thủy quái đi theo thoát ra về sau rất nhanh kiệt lực khởi đầu rơi vào trong nước. Nhưng nó trở về không được. Vân Tùng thừa dịp nó lực cũ đã hết lực mới không sinh cơ hội tốt cúi người rơi xuống. Thủy hầu tử lợi chảo duỗi ra một cái kẹp lại nó đầu. Hai tay kiệt lực xé rách mạnh mẽ đưa nó ở giữa cho xé thành hai đoạn. Máu tươi cùng tạng khí ào ào ào rơi xuống. Vân Tùng nhìn buồn nôn, nhưng hắn biết rõ lúc này không thể lộ ra mềm yếu. Trên núi dưới nước không chừng bao nhiêu những cái này thủy quái đang ngó chừng hắn. Hắn rơi vào trong nước dẫm lên trên nước thân lộ ra mặt nước. Một tay một mảnh thủy quái thân thể phát ra gầm thét. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cho rằng lão tử là nơi công cộng. Dưới nước cuồn cuộn sóng ngầm, sau đó đầm nước lần nữa bình tĩnh. Những cái này thủy quái vậy mà liền như thế bị hắn trấn nhiếp. Như thế chạy trốn. Vân Tùng còn muốn lại dọa bọn chúng giật mình. Thuận dịp ngửa đầu muốn phát ra tức giận gào thét. Kết quả hơi ngửa đầu trong lòng của hắn khẽ run rẩy. Trần Sơn Động, một khỏa cực lớn con mắt đang quan sát hắn. Thật là một con mắt. Có mắt rõ ràng con ngươi cự hình con mắt. Con mắt rất lớn. Sợ là theo kịp một cỗ tiểu xe hàng. Vân Tùng kinh hãi nhìn vào nó nhịn không được kêu lên. Đây là cái gì con mắt? A ô nói ra, không phải con mắt, là dao đạo, chuẩn bị tẩu dao a, Vân Tùng ngạc nhiên hỏi. Đây là dao đạo, nó như thế nào là ánh mắt dạng không được không phải con mắt? Màu đen không phải con ngươi, là huyệt động màu đen. Bên ngoài một tầng cũng không phải tròng trắng mắt, bọn chúng là một chút nước, màu trắng sữa nước. Thứ này ấn tượng đầu tiên rung động hắn, hiện tại lại đi nhìn kỹ. Hắn phát hiện mình ấn tượng đầu tiên là sai. Nghe hắn hỏi thăm, A O nói ra, chính là, Vân Tùng không nhịn được lại hỏi. Đây chính là giao đạo. Tẩu giao sử dụng giao đạo. Chính là, nhưng là như thế đi lên. Lần này A O không có trả lời. Hắn trầm mặc một chút sợ hãi than nói. Là ai cho ngươi dũng khí để cho ngươi theo đuổi địch nhân của ngươi? Ngươi có phải hay không không biết ngươi địch nhân bản lĩnh? Vân Tùng nói ra, ăn ngay nói thật, Ta xác thực không biết địch nhân của ta bao nhiêu lợi hại. Nhưng ta biết ta so với hắn càng lợi hại. Ao lần nữa sợ hãi thán phục. Nếu như tự tin của ngươi có thể chuyển hóa làm tu vi. Vậy là ngươi có thể cùng cửu Lê Si Vưu Vương tranh phong tuấn kiệt. Vân Tùng hùng hồn nói. Tự tin của ta là có căn cứ. Ao cho là hắn ở hung hăng càn quấy. Liền có điểm không kiên nhẫn được nữa. Ngươi có cái gì ngu xuẩn căn cứ. Nói mà ra để cho ta khúc khích. Vân Tùng nói năng có khí phách nói. Địch nhân của ta tu vi tốt lại chỉ có thể đơn đả độc đấu. Mà ta lại có thể được một cái thượng cổ anh hùng. Một cái trên đời vô song đại vu tới trợ lực. Cái này đại vu chính là ta so với hắn lợi hại căn cứ. Ao ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu hắn mới nói. Đối thủ của ngươi không là một người. Bọn họ là hai người. Bọn họ tiến nhập nơi này đi tới nơi này. Điều động Bất Chu Linh nhấc Tù Long Đài tiếp cận giao đạo A. Bất Chu Linh chính là dưới nước những cái kia đáng thương quỷ. Tù Long Đài chính là ta trước mặt bệ đá. Sau đó hai người trốn vào trong đó. Vừa rồi vòng thuyền chính là vận chuyển Bất Chu Linh. Mỗi lần nơi này Bất Chu Linh có chỗ tổn thất. Chính là vòng thuyền bắt quỷ làm Bất Chu Linh tới điền vào chỗ trống. Về phần nó từ nơi nào bắt, quỷ ngươi nên hiểu rõ. Vừa rồi ngươi gặp qua những quỷ kia, bọn chúng cũng là trừ bị Bất Chu Linh. Hiện tại ngươi nếu như muốn tiến vào giao đạo, vậy cũng phải bên trên Tù Long Đài. Sau đó làm bộ muốn mở ra bên trong giam cầm. Vật kia, đi bức bách Tứ Chu Sơn bên trên Quế Long Vãn Thiên Tinh nhường sau đó đi giày vò Bất Chu Linh. Đến lúc đó Bất Chu Linh liền sẽ giơ lên Tù Long Đài. Chờ ngươi tiếp cận giao đạo thời điểm nhảy vào đi, liền có thể chính thức tẩu giao. Hắn một hơi đem mình biết cùng suy đoán tin tức toàn bộ cho nói mà ra. Nhất định phải xứng đáng Vân Tùng liên quan tới thượng cổ anh hùng. Trên đời vô song đại vu ca ngợi, Vân Tùng du động đến Tù Long Đài một bên, nhảy lên đạp nước đứng lên bệ đá. Dưới bệ đá quỷ chính là Bất Chu Linh, bọn chúng cũng muốn đi lên. Tranh đoạt chen đến xếp chồng người phía trên về sau liền muốn nước chảy. Cũng là bọn chúng chỉ cần tát ra mặt nước đầu. Thân thể lập tức khởi đầu thiêu đốt. Vân Tùng lúc trước nhìn thấy ngọn lửa xanh lục chính là bọn chúng thân thể thiêu đốt phát ra. Thân thể thiêu đốt tự nhiên thống khổ. Bọn chúng vặn vẹo khuôn mặt thống khổ hé miệng. Lại không thể phát ra âm thanh. Mà là miệng khởi đầu tới phía ngoài bốc hỏa. Đồng dạng là ngọn lửa xanh lục. Nhưng chúng nó còn không chịu trở lại trong nước. Vẫn là muốn trèo lên trên. Nhưng chúng nó bò không được. Hỏa diễm thiêu đốt cực nhanh. Đưa chúng nó đốt thành một nửa thi thể thậm chí toàn bộ cháy hết. Phía dưới Bất Chu Linh giống như là không nhìn thấy một màn này. Còn đang cố gắng leo lên hoặc là bọn chúng nhìn thấy màn này nhưng dưới nước có đáng sợ hơn vận. Mệnh đang chờ đợi bọn chúng. Cho nên bọn chúng thà rằng đốt thành cho bụi cũng không để lại ở phía dưới. Rất nhiều tràng cảnh nhìn gần cùng nhìn từ xa cho người ta mang tới rung động là không giống nhau. Vân Tùng nhìn vào gần trong gang tấc thảm trạng sợ ngây người. Hắn nhịn không được hỏi. Bọn chúng đây là thế nào? Hắn nhớ tới vừa rồi lật tung vong thuyền về sau rơi xuống nước những quỷ kia. Bọn chúng là bị Vân Tùng tới Bất Chu Linh. Tại bị Vân Tùng từ trên thuyền giải cứu về sau bọn chúng tựa hồ cũng không có đạt được giải thoát. Tuy nhiên lại dồn dập quỳ gối trong nước thành tín hướng hắn dập đầu. Cho nên bọn chúng ở dưới Tù Long Đài rốt cuộc muốn nhận dạng gì dày vò. Ao nói ra, người biết cũng vô dụng. Người cứu không được bọn chúng. Hay là tiết kiệm thời gian a? Đi cửa ra vào. Đi kéo ra bên trong xích sắt. Tù Long Đài bốn phía còn có quần áo rác rưởi. Sầu mi khổ kiểm Bất Chu Linh bò mà ra. Nhưng chúng nó bò mà ra liền muốn hóa thành cho tàn. Bọn chúng chính là liên tục không ngừng giãy giụa lấy tới phía ngoài bò. Vân Tùng tâm thần đều kinh động. Tù Long Đài rất nhỏ. Phía sau hắn chính là miếu thờ. Theo hắn quay đầu. Trong miếu thờ tình cảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong miếu thờ có bích họa. Cái này bích họa cùng hắn trước đó ở đáy giếng mộ huyệt nhìn thấy không giống nhau. Sử dụng sắc đơn giản. Đường cong thô kệch, miêu tả là hai nhóm người ở huyết chiến. Miếu thờ trung gian là cuộn lại một đầu cự mãng. Đây mới thật là to lớn, đầu chăn to như xe nhỏ. Thân thể thô như đại bổn tượng eo. Nó cả người là xích hắc sắc giáp phiến. Trong đó đại giáp phiến sánh vai ép nồi nắp nồi còn phải đại. Tiểu giáp phiến cũng có bát to. Nhưng mà nó cho người ta mang tới uy hiếp cũng không lớn. Nó thân thể to lớn nhưng không có tinh khí thần. Nó lân phiến to lớn nhưng u ám không sáng. Thoạt nhìn âm u đầy tử khí. Dần dần già đi. Hơn nữa trên người nó quấn quanh lấy rất nhiều xích sắt. Xích sắt một mặt liên kết vách tường. Một chỗ khác là khảm nạm tiến nó trong thân thể. Từng một sợi dây xích bên trên quấn lấy cổ xưa phù lục cũng điêu khắc rồng bay phượng múa. Thần bí khó lường phù chú. Nhìn kỹ mơ hồ có kim quang ở phù chú đường vân bên trong chảy xuôi. Vân Tùng cảm giác mình tam quan lần nữa bị đổi mới. Hắn nói ra, đây là một con giao long. Thiên mục kỳ dị nói lên có ghi chép. Cửu châu có giao, như long mà không có sừng viết giao. Có lân mà vô thất thải sắc viết giao. A-ô nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như là giao, làm sao sẽ bị xích ở đây? Đây là một đầu hủy. Hủy, Vân Tùng lắc đầu. Không được, hủy là chất độc trong nước xà. Nào có độc xà chính là tiểu xà sao? A-ô ngờ tới hắn muốn nói cái gì thì trực tiếp cắt dứt hoa của hắn. Các người người thường nói, hủy 500 năm mà làm giao. Đây là sự thực, đây chính là 500 năm hủy. Nó chỉ cần có thể từ giao đạo đi qua, liền có thể thoát thai hoán cốt mà làm giao. Nhưng nó bị khóa ở nơi này. Vân Tùng hỏi, là ai thao tác như vậy đại thủ bút? A-ô nói ra, nó là tự nguyện bị xích ở đây. Hủy 500 năm mà làm giao. Nhưng hủy 500 khắp nơi có thể sinh ra một con thuồng luồng. Đầu này hủy có thể có thành giao cơ. Hội toàn bộ nhờ một người hỗ trợ. Chân chính bị xích ở đây chính là người kia. Đầu này hủy tới đi giao đạo đi sau hiện tại ân nhân ở chỗ này. Nó giận tím mặt nghĩ giải cứu ân nhân nhưng không thành công. Cuối cùng cam nguyện bị xích ở đây bảo hộ ân nhân. Vân Tùng ngây ra như phỗng. Như thế có tình có nghĩa. A-ô khẽ nói. Giữa thiên địa nhất linh giả người. Điểm ấy không giả. Nhưng ngươi cho rằng chỉ có nhân tài có tình có nghĩa sao? Ngay tại lúc này bỗng nhiên có rầm rập âm thanh lớn vang lên. Thanh âm mới đầu đơn điệu. Sau đó rất nhanh gia tăng. Cuối cùng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Giống như là bốn phương tám hướng xuất hiện thác nước. Vân Tùng hoàn thủ tứ phương. Xác thực xuất hiện thác nước. Có thật nhiều dòng nước từ tứ chu sơn dâng lên nhập đầm sâu. A-ô giải thích cho hắn nói. Những cái này Quế Long vãn thiên tinh sợ. Bọn chúng vốn là kỳ nhông. Toàn bộ nhờ thôn phệ đầu này hủy linh mới tu thành Quế Long vãn thiên tinh. Bọn chúng sợ hãi có. Người giúp hủy thoát ly trói buộc. Thế là thi triển thần thông khạc nước đến đề cao đầm sâu mực nước. Hãy chờ xem. Tù Long Đài muốn lên thăng. Người lập tức liền có thể tiến vào giao đạo. Quả nhiên. Theo mực nước lên cao bất chu linh môn tăng nhanh leo lên tốc độ. Bọn chúng lẫn nhau khiêng hai bên trống lên Tù Long Đài. Cũng lẫn nhau dẫm lên hai bên leo lên phía trên. Bọn chúng cũng biết đầm nước có biến động. Thế là cho rằng đó là cái chạy trốn cơ hội. Thuận dịp nỗ lực bò mà ra. Thế nhưng là bọn chúng một khi leo ra mặt nước liền sẽ lọt vào bích hỏa phần thân. Nhìn vào nguyên một đám áo quần rách nát. Khuôn mặt tiểu tị bất chu linh tuyệt vọng bò mà ra sau đó bị đốt thành tan thành mây khói. Vân Tùng cảm thấy cực kỳ bi ai. Chính là đáng thương bọn chúng vận mệnh bi thảm. A-ô cảm thấy tình cảm của hắn. Thở dài nói. Ngươi cứu không được bọn chúng. Đừng xem. Vân Tùng hỏi. Bất chu linh rốt cuộc là cái gì? Bọn chúng không thể bị siêu độ sao? A-ô nói ra. Bọn chúng là quỷ. Đáng thương quỷ. Cho nên tự nhiên có thể bị siêu độ. Nhưng ngươi sẽ siêu độ vong linh sao? Lời này để cho Vân Tùng khó có thể tin. Hắn trọn vẹn sững sờ 2-3 giây mới phản ứng được. Ngươi có tin hay không ta biết siêu độ vong linh? A-ô ngạc nhiên nói. Ngươi sao có thể siêu độ vong linh? Vân Tùng nở nụ cười. Ngươi cho rằng ta là cái thủy hoàng thi thể hoặc là lạc đầu thi. Kỳ thật ta là đạo sĩ. Siêu độ vong linh vừa lúc là ta đạo ra bản phận. Lại thêm trùng hợp chính là, người cũng không tin ta chỉ cõng qua một thiên đạo kinh. Vừa lúc chính là Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn nói cứu khổ diệu kinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.